Chương 513, Thủy Tổ Ảnh Ma. Chương 513, Choang Siêu nào chặn lại được dị thường tin tức, xác nhận tin tức khởi nguồn là trời vận tháp hình chiếu xác nhận vì hội học sinh cơ mật văn kiện, chủ thể có hay không hiện tại xem đương nhiên muốn xem gần sổ ngồi xuống bất đắc dĩ nói. Vừa mới trở lại học sinh ký túc xá, thật vất vả nằm trên ghế salon thả lỏng một hồi, cái này cái gì cơ mật văn kiện tới thật không phải lúc, nếu như không có gì trọng yếu sự tình đừng trách hắn bao nổi chớ chú. Đương nhiên chỉ là trong miệng tùy tiện nói một chút vui đùa chớ chú. Màu máu đỏ bưu kiện, mặt trên đặc thù tiêu chú mã hóa chữ. Gần số mở ra bưu kiện, lại kinh ngạc phát hiện cái này còn không phải nội dung chân thật. Bưu kiện dĩ nhiên nhắc nhở phải xác nhận chu vi phần trăm mấy gì an toàn bộ. Sau đó khả năng xem phong điện thơ này, loại tình huống này ở trong trường trên internet hắn còn chưa từng nghe nói qua. Lần nữa mở ra, một đạo hồng quang bắn về phía gần số mi tâm. Đại biểu thủ tịch sinh cổ lão văn chữ thần, ở tiếp xúc được hào quang màu đỏ ngòm này đồng thời ầm ầm thiêu đốt, gần sổ cả người đều ở đây trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa, nếu như không phải là không có cảm nhận được tổn thương gì, hắn thiếu chút nữa thì cho là mình bị người ám toán. Tìm hiểu kỹ càng một chút xem, từ mi tâm ấn ký trung nguyên tiêu rốt cuộc đến bưu kiện nội dung cụ thể. 10 phút sau, liên tục xác nhận quá trong thơ dung gần sổ cảm thấy phi thường quân quýt. Nếu như khả năng hắn thà rằng chính mình chưa từng có tiếp thụ qua phần này bưu kiện, cái này căn bản là một cái thiên đại phiền phức, miễn là dính vào sẽ rất khó bỏ qua. Năm ngoái hội học sinh, cao tầng thủ tịch sinh liên thủ thông qua hạng nhất chương trình nghị sự. Liên quan tới sinh mệnh nguyên giới đệ 73 hào tiểu thế giới mở rộng chương trình nghị sự, cái này chương trình nghị sự hầu như tập trung vượt lên trước 200 cái thủ tịch sinh. Vượt lên trước 30.000 cái cấp cao truyền kỳ ở trên học sinh tham dự cái này vị diện mở rộng công tác. Thế nhưng hiện tại một năm đem đến, học sinh hội trưởng mang theo những người này toàn thể bị chiếm đóng. Căn cứ hội học sinh điều tra, cái này chương trình nghị sự bản thân lì hệ nở là một cái bẫy dập, từ trong học viện cấp cao một vi đạo sư thậm chí là thủ tịch sinh cùng bộ phận học sinh liên thủ bày kế bẫy dập, mà những cái này người phản bội thần tích học viện. Đang không có lấy ra những người này trước đây. Tất cả mọi người bị hạn chế không thể ly khai thần tích học viện. Căn cứ trong thơ giải thích, hội học sinh cao tầng ủy viên cho rằng có thủy tổ ác ma ẩn núp đến rồi thần tích học viện, có thể để cho tọa trấn học viện hiệu trưởng NG đều không phát hiện được cái này thủy tổ ác ma. Chỉ có một khả năng người này ít nhất là Bạch Ngân tột cùng thủy tổ địa ngục ảnh ma. Thủy tổ ác ma, cái này cùng hiện tại vượt sâu ác ma có thể không phải chuyện gì xảy ra. Hoàng Kim Đại Lục tầng ngoài. Những thứ này đến từ chính vũ trụ không biết địa phương người xâm lăng thủy chung ở tiến công Hoàng Kim Đại Lục, nơi đó là toàn bộ vũ trụ kinh khủng nhất hoàng hôn chiến trường. Chư thần hoàng hôn, ngay cả là thần linh ở chỗ này đều muốn lần lượt vỡ lạc. Thần tích học viện nhất căn bản thành lập mục đích, chính là vì bồi dưỡng được từng đời một nhân tộc cường giả đưa lên chiến trường, đương nhiên đây ít nhất là Bạch Ngân sau này sự tình. Thậm chí Thâm Nguyên ma tộc, đều là hoàng kim ý chí và vượt sâu ý chí lấy thủy tổ ác ma vì ván khuôn chế tạo chiến tranh binh khí. Đồng thời đây cũng là hoàng hôn chiến trường chủ lực binh chủng. Thế nhưng bị thủy tổ ác ma xâm lấn đến thần tích học viện, đây là xây trường tới nay lần đầu tiên. Hiện tại toàn bộ thần tích học viện đều bị phong tỏa, đang không có bắt lại cái này thủy tổ ảnh ma tung tích trước đây tuyệt đối sẽ không mở ra. Hội học sinh cho ra kiến nghị chính là do thủ tịch sinh tổ chức mọi người. Ngoan ngoan ở chủ giáo khu học tập lớp lý thuyết chỉnh chậm đợi đến tiếp sau biến hóa. Sự tình không thích hợp gần sổ tư duy nhanh chóng toát ra. Bạch Ngân tột cùng thủy tổ ảnh ma, cái này ở thủy tổ ác ma bên trong đều là tuyệt đối cao tầng, thống suất lấy vô số thủy tổ ác ma quân đội phút chốc không ngừng tiến công lấy Hoàng Kim Đại Lục, loại này tồn tại có lý do gì chạy đến thần tích học viện đi tìm cái chết. Không sai, chính là chịu chết. Thủy tổ ảnh ma tuy có thể ở trong thời gian ngắn hô phong hoán vũ, thế nhưng miễn là bị phát hiện sự hiện hữu của hắn. Bằng vào thần tích học viện thủ đoạn ở nhân tộc nội địa không có khả năng thoát được, đường đường một cái Bạch Ngân đỉnh phong tại sao phải tự tìm tử lộ. Đừng nói mục đích là liệp sát bọn họ những học sinh mới này, điểm này kỳ thực căn bản không khả năng. Thông thường học sinh, tử lại viện tự nhiên sẽ bù lại, nhân tộc xưa nay sẽ không thiếu khuyết thiên tài. Chỉ là cao đoan nhất tài nguyên có thể đồng thời cung dưỡng nhân số hữu hạn, học sinh phổ thông chết nhiều hơn nữa cũng không bị để ở trong mắt. Còn như liệp sát thủ tịch sinh, điểm này căn bản cũng không khả năng. Bất kỳ một cái nào thủ tịch sinh, ở cùng năm bên trong đều ở vào mọi người đỉnh phong, bọn họ tuy là cụ bị hủy diệt giá trị. Thế nhưng mỗi người mi tâm dấu vết đó là một loại bảo hộ, mặc dù bỏ mình chân linh cũng sẽ không chết, một ngày ở trong học viện tử vong ngay lập tức sẽ bị cường giả sống lại. Trừ cái này hai điểm, đường đường một cái bạch ngân đỉnh phong tới nơi này làm gì minh minh trung nguyên tiêu có một loại cảm giác. Cái này thủy tổ ảnh ma mục tiêu có thể hay không chính là hắn, cái này thủy tổ ảnh ma là không phải chính là liệt ma quân vương cái kia sinh tử đại địch, người của hắn tạo thần quốc sử dụng ảnh ma trái tim đến cùng đến từ chính cái gì địa phương. Liệt ma quân vương muốn hắn làm mồi, có thể hay không đây chính là muốn dẫn người này. Choan siêu não chặn lại được ma pháp truyền tin. Xác nhận vì liệt ma quân vương mở ra đi gần sổ triệu hồi ra linh hồn vũ trang bị hư không bóng ma sách pháp thuật, một tờ mở trong đo trên trang sách liệt ma quân vương pháp lực ấn ký không ngừng lóe lên. Trang sách mở ra từng hàng pháp lực tạo thành văn tự ở phía trên hiện lên. Ta xem thường hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trước giờ một năm liền nằm vùng ở thần tích học viện, chỉ là không biết xuất phát từ mục đích gì từ đầu đến cuối không có động thủ, ngươi hiện tại tuyệt đối không nên rời khỏi tân sinh phù đảo. Lập tức dùng quyền hạn của ngươi phong bế truyền tống trận. Gần Sô lấy ra chính mình thiên vận tháp hình chiếu, quan chú pháp lực liền muốn phong bế truyền tống trận. Ánh sáng màu vàng xuyên thấu không gian bay về phía truyền tống trận, nhưng là lại ở gần Sô trước mắt gắng gượng nghịch chuyển trở về. Đây là sức mạnh của thời gian, hơn nữa còn là hắn chưa bao giờ từng chứng kiến chân chính la cường giả nắm trong tay thời gian chi lực. Chết chắc rồi, gần Sô nhìn đẩy cửa phòng ra đi tới bóng người màu đen khẽ động cũng không thể di chuyển. Chỉ là đơn thuần khí thế áp bách, hắn đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, toàn bộ tân sinh đảo nhỏ hoàn toàn không có ai ý thức được chuyện gì xảy ra, căn bản không người biết gần trong gang tấc thủ tịch sinh đã bị thần bí nhân bắt đi. Ánh sáng chói mắt rõ ràng thậm chí xuyên qua mí mắt, gần Sô mở con mắt trong tầm mắt trống rỗng. Hắn không có chết, nhưng là lại không cảm giác một chút xíu lực lượng. Tuy là mất đi lực lượng, thế nhưng suy nghĩ của hắn nhưng xưa nay không có giống như bây giờ rất nhanh vận chuyển quá. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Gần Sô ngồi tê đít hoàn toàn cấm ma nhà tù trên lan can tự rêu nói. Bóng người màu đen ở cửa lao trước tốc biến, đầu ngón tay một điểm ở phòng giam trên vách tường hình chiếu lấy từng bức họa, đó là trong vũ trụ một mảnh chiến trường, toàn bộ tinh không đều bị bày khắp rậm rạp chẳng chị thi hài cùng các loại chiến tranh binh khí mảnh nhỏ. Cho ngươi hai lựa chọn, gia nhập vào chúng ta hoặc là chết. Bóng người màu đen khàn giọng nói. Gần Sô đồng tử kịch liệt co rút lại. Cái này thật đúng là báo ứng xác đáng, hắn mới vừa bức bách hỏa linh tiên làm ra tuyển trạch, trong nháy mắt chính hắn cũng muốn đối mặt loại này tuyển trạch, điều này làm cho hắn cảm giác mình so với lúc đó may mắn sáu vận rủi phản phệ thời điểm còn không may. Chết, hắn đương nhiên không nghĩ, thế nhưng gia nhập vào bọn họ, đồng dạng không có khả năng. Chỉ là một đề trắc nghiệm, hắn đã triệt để hiểu được cuối cùng chuyện gì xảy ra, hết thảy tất cả biến cố đột nhiên đều bắt nguồn ở hắn một sai lầm. Nếu như hắn có thể sớm một chút nhận thấy được không đúng liền sẽ không rơi xuống loại này bây giờ. Rất nhiều đã từng nghi ngờ trong lòng, đều vào lúc này bị một đường tia sâu trôi đến cùng nhau. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có một thoát khốn đích phương pháp xử lý. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, E2010, tử kinh hoa mưa gió khen thưởng.